Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, dồn vào tử địa. Cái gì đã bắt đầu? Vũ Huyên ngồi tại Mạnh Tường Đông bên người nghi hoặc hỏi thăm. Mạnh Tường Đông buông ra ôm Vũ Huyên tay, chỉ về đằng trước chân trời. Chỗ đó là tiên giới phương hướng. Vũ Huyên không nói gì. Theo Mạnh Tường Đông ngón tay phương hướng nhìn sang, dường như nhìn đến chân trời phát sinh vì một chút biến hóa. Sự biến hóa này có thể nói vô cùng yếu ớt, nếu như không phải Mạnh Tường Đông ngón tay ở nơi đó. Chỉ sợ nàng không có mảy may cảm thụ. Cảm nhận được cái gì không? Mạnh Tường Đông hỏi thăm. Vũ Huyên gật gật đầu. Tựa hồ có một tia năng lượng ba động. Lại hình như không có cái gì phát sinh. Còn nhớ rõ ta trước kia thân phận sao? Mạnh Tường Đông hít sâu một hơi. Tuy nhiên không muốn nhắc tới chuyện khi trước. Nhưng là bây giờ tình huống giống như có lẽ đã không giống nhau. Có một số việc là trong cõi U Minh liền muốn đã định trước. Cái kia là đối mặt mình sự tình. Muốn trốn tránh là giải quyết không? Ngộ đạo tiên nhân. Vũ Huyên trầm tư một hồi chậm rãi nói ra, trên mặt tránh qua vẻ không thích thần sắc. Mạnh Tường Đông gật gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Ta đương nhiên nhớ đến. Sư phụ gọi Tần Ngộ, ngươi thì làm một cái gì ngộ đạo. Muốn không phải về sau biết ngươi phát sinh những chuyện kia, ta còn tưởng rằng ngươi đã xuất gia làm hòa thượng đâu. Vũ Huyên nghĩ đến cái này sự tình trong lòng thì vô cùng khó chịu. Năm đó hai người vốn là có thể rất thuận lợi tiến tới cùng nhau. Ai ngờ cái này hỗn đản nam nhân nói cái gì chính mình đổi tên gọi Mộ Đạo. Lúc đó nghe được cái tên này, người bình thường đều sẽ liền nghĩ đến người này từ bỏ hồng trần một lòng chứng đạo. Khi đó Vũ Huyên mỗi lần đến đêm dài thời điểm, đều sẽ một thân một mình tránh trong phòng âm thầm rơi lệ. Trong lòng đã đem Mạnh Tường Đông mắng máu chó đầy đầu. Nói hắn cũng là một cái đại ngốc tử. Chẳng lẽ nhìn không ra chính mình tâm ý. Mắt thấy Vũ Huyên biến hóa. Mạnh Tường Đông mặt mo đỏ ửng, vội vàng phất tay ngăn cản Vũ Huyên nói tiếp. Ta nói không là sự tình này. Vậy là chuyện gì? Hiện tại Vũ Huyên lộ ra nhưng đã rơi vào đã từng nhớ lại bên trong. Nếu như Mạnh Tường Đông không cho mình một cái hoàn mỹ giải thích, chỉ sợ hắn cũng không cần nói chuyện với chính mình. Kỳ Lân Sơn phía trên có ta đã từng lưu lại một phù lục. Bây giờ bị tạc hủy, ta có thể cảm nhận được. Diệp thần tiểu tử này cần phải đến đó, còn gặp phải một chút phiền toái. Mạnh Tường Đông nghiêm túc nói. Đối với loại chuyện này, hắn không thể nói láo, cũng sẽ không nói láo. Ngươi nói cái gì? Diệp thần tại Kỳ Lân Sơn. Vũ Huyên đã từng được vinh dự thần tiên nãi nãi. Rất nhiều chuyện là vô cùng rõ ràng. Kỳ Lân Sơn đại danh càng là như sấm bên tai. Nghe nói chỗ đó thế nhưng là một cái vô cùng tà môn núi. Tuy nhiên đồng dạng trong truyền thuyết có rất nhiều bảo bối. Thế nhưng là Diệp thần hiện tại cảnh giới đến đó không là muốn chết sao? Mạnh Tường Đông gật gật đầu, nhìn về chân trời một phương. Cho nên, ta nói đã bắt đầu. Năm đó Dược thần là chính ngươi tự mình bố trí sự tình. Hiện tại đã an nại không ngừng sao? Nói tới chỗ này, hắn quay đầu nhìn lấy Vũ Huyên. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Năm đó hắn là ngươi ân nhân. Bây giờ sự tình nếu là bắt đầu, chúng ta cũng nên giúp hắn một tay. Vũ Huyên gật gật đầu, cũng không có phản đối. Chính mình lưu tại nơi này cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hy vọng cũng có ngày Diệp thần có thể khôi phục trí nhớ. Chỉ huy bọn họ một lần nữa giết trở lại tiên giới. Trọng kiến đan thành, sư huynh, vậy chúng ta bây giờ thì chạy tới sao? Vũ Huyên hỏi thăm. Mạnh Tường Đông lắc đầu, hiện tại cần phải còn không phải lúc, ngươi không phải nói Diệp thần gặp phải phiền phức sao, làm sao hiện tại còn không phải lúc, Vũ Huyên 10 phần không hiểu hỏi thăm. Mạnh Tường Đông lắc đầu. Từ Tốn nói, Kỳ Lân Sơn cũng không phải là chánh thức núi. Lại hoặc là nói, hắn là nắm giữ truyền thừa lưu lại. Tuy nhiên đã có hơn ngàn năm lịch sử, nhưng mà năm đó ta ở nơi đó lúc thời điểm tu luyện, có thể cảm nhận được một cái vô hình năng lượng ba động. Cái loại năng lượng này cũng không phải là chúng ta thường dùng linh lực, mà là một loại đặc thù lực lượng, tựa như là bị phong ấn. Cái này đạo lực lượng cho ta cảm giác là hô đang đợi. Các loại một cái hắn cảm thấy đáng tin người, nếu như mở ra phong ấn, đạt được cái này lực lượng, đừng nói là chúng ta, liền xem như toàn bộ tiên giới chỉ sợ đều chưa hẳn có thể gặp được đến đối thủ. Nói tới chỗ này, Mạnh Tường Đông lại một lần nữa lo lắng nói ra, người ta biết Diệp Thần, tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trưởng thành đến cảnh giới này. Người cảm thấy không có cái gì đặc thù nguyên nhân, hắn sẽ như thế tăng vọt thực lực sao? Tuyệt đối sẽ không. Còn có, người đừng quên năm đó thần toán tử cùng Dược Thần sư phụ. Tại Dược Thần biến mất thời điểm, hai người bọn họ cũng biến mất. Lấy thần toán tử thần cơ diệu toán, chẳng lẽ biết coi bói không ra Diệp Thần hiện tại tình cảnh. Tăng thêm sư phụ hắn bản thân cái kia tính tình nóng nảy. Nếu như mình đồ đệ thật gặp phải nguy hiểm tính mạng, tất nhiên không biết coi xong. Đến lúc đó chỉ sợ là tiên giới đều muốn náo một cái long trời lỡ đất. Vu Tâm Nhị đến bây giờ đều không có khôi phục trí nhớ dấu hiệu. Cho nên, hiện tại hết thảy đều vì thời gian còn sớm. Tuyệt đối không phải chúng ta xuất hiện thời điểm. Nghe đến đó, Vũ Huyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong lòng cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn về phía Mạnh Tường Đông ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Đó là một loại sùng bái cùng yêu say đắm ánh mắt. Sư huynh, ngươi vẫn là như vậy lợi hại. Một câu, để Mạnh Tường Đông mặt mò đỏ bừng. Hai người đều bao nhiêu tuổi, còn nói buồn nôn như vậy lời nói. Cái này nếu để cho người khác nghe thấy, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Lại nói Diệp Thần bên này, trên thân kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Hai mắt ngưng thực nhìn lên bầu trời, ngón tay từng đợt run rẩy. Đối phương như thế lực lượng chắc là muốn giết mình tiết tấu. Tại trong trí nhớ mình, chỉ có cái kia mơ hồ người cảnh giới tối cao, cũng là cái kia cùng chính mình muốn đấu Phật Linh Đan cùng chiến cực huyền đơn ra băng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, mình bây giờ bất quá kim đan cảnh giới. Chẳng lẽ liền muốn đối mặt như thế cường hãn đối thủ? Cái này mẹ hắn xác định không phải lão thiên đang chơi chính mình. Vẫn là nói mình bây giờ quyết định là sai lầm. Đã trong trí nhớ là cửu cung ô vuông. Liền đã đoán được hy vọng chính mình không có thực lực tuyệt đối thời điểm. Không muốn tùy tiện tỉnh lại trí nhớ. Để tránh tạo thành không tất yếu phiền phức. Bây giờ xem ra, thuyết pháp này là thành lập. Xem ra, chính mình còn là xem thường chính mình kiếp trước. Rất nhiều chuyện đã nghĩ đến, vì cũng là bảo trụ tính mạng mình. Như là đã sinh ra ý nghĩ này, Diệp Thần còn do dự cái gì? Chạy, thành trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ. Toàn tất cả trở lại cho ta. Rút lui, Diệp Thần không còn cậy mạnh. Tại tiên giới, không phải mình cậy mạnh địa phương. Người ta hiện tại lực lượng vài phút cũng có thể diệt hết chính mình. Bây giờ cậy mạnh thì là muốn chết. Tiêu Vân, Thiên Hòa, bọn họ vừa mới có chút hưng phấn trạng thái, đột nhiên bị Diệp Thần triệu hồi. Rất nhiều xám xịt cảm giác. Không do dự nữa, Diệp Thần một cái lắc mình, bắt đầu chạy trốn. Đột phá cùng bảo mệnh ở giữa làm lựa chọn. Diệp Thần lựa chọn bảo mệnh. Giữ lấy thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Hôm nay không có thể đột phá, lão tử sớm muộn cũng có một ngày có thể đột phá. Bây giờ chính là trăng tròn thời điểm. May ra Kỳ Lân Sơn cái kia cổ vô hình áp lực cũng không phải là rất cường hãn. Không phải vậy, trên trời có mây đen tập kích, chung quanh có vô hình năng lượng áp xúc, Diệp Thần liền xem như mọc cánh chỉ sợ đều chạy không ra được, ha ha. Nhanh như vậy liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trong mây đen, mọc đầy chòm râu lão nhân lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngón tay liên tục bắn ra đếm đạo lực lượng, xuyên phá mây đen ép thẳng tới Diệp Thần giữa lưng đánh tới. Đối phương vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều xa xa cao hơn Diệp Thần. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Thần giữa lưng bị đánh trúng, tiêu thoán tản mát ra cường hãn bảo hộ năng lượng, hy vọng có thể để Diệp Thần thương tổn xuống đến thấp nhất. Thế mà, cả hai thực lực chênh lệch cách xa, cho dù là tiêu thoán cũng không thể ngăn lại cái này lực lượng. Cảm giác sau sống lưng giống như là bị bẻ gãy một dạng đau đớn. Diệp Thần cố nén sắp phun ra máu tươi, một cái bước xa phóng tới Kỳ Lân Sơn ở mép vị trí. Mẹ nó, lão tử liền xem như nhảy núi cũng sẽ không để ngươi đạt được. Diệp Thần chỗ vị trí là một cái vách núi treo leo, chỉ cần thoáng hướng về phía trước bước một bước liền sẽ điều nhập cái này vực sâu vạn trượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này vách núi ít nhất phải có 30 mấy tầng lầu độ cao, mà lại sẽ chỉ càng cao không biết thấp. Ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp ta sao? Suy nghĩ nhiều, lão phu hôm nay tìm tới ngươi chắc chắn không thể để cho ngươi còn sống. Trong mây đen lần nữa truyền ra lão nhân kia thanh âm, ngay sau đó nương theo là một cái vô cùng sắc bén năng lượng, trực tiếp đem Diệp Thần dưới chân cự thạch nổ tung, một khối chừng nhà trệt lớn nhỏ thạch đầu bị chém đứt. Vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thần, căn bản không có hoàn thủ dư lực, theo cự thạch cùng nhau rơi xuống sườn núi. Ầm ầm, cự thạch mang theo Diệp Thần điên cuồng hạ xuống, liền mang theo mấy ngàn khối đá vụt ở trên không tựa như là trời mưa đồng dạng. Tại Diệp Thần phía sau lưng chậm chậm rơi xuống, không phải Diệp Thần không muốn chạy, cũng không phải Yến Yêu quyết mất linh, mà chính là như tình huống như vậy, đối mặt Kỳ Lân Sơn cứng rắn như thế thạch đầu, Diệp Thần liền xem như có thể nghĩ biện pháp bay vọt đi lên, chỉ sợ cũng là vết thương chồng chất, có thể hay không còn sống đều là không thể biết được. Mà lại, mặt trên còn có mây đen đợi chờ mình, đến lúc đó còn phải là bị giết. Cùng như thế, không bằng liều một phen. Yến Yêu quyết phát huy đến cực hạn, trên thân linh lực đại lượng tiêu hao, bắt lấy cự thạch ở mép, tung người một cái, nằm sấp ở phía trên. Lão tử tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Oanh, xoạt, cự thạch rơi vào dưới vách núi mới, chung quanh tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Thần ghé vào phía trên tảng đá máu tươi chảy ra. Ngũ tạng lục phủ hết thảy bị đánh nứt ra, nội tạng cũng đang chảy máu, hô hấp yếu ớt. Ai, hiện tại chủ nhân thật tốt yếu. Huyền Tử Tại cảm nhận được Diệp Thần sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua thời điểm, một mặt ghét bỏ chui ra, đối thân thể của hắn bắt đầu cứu chữa. Thế mà, sự tình cũng không có kết thúc. Trên trời mây đen thổi qua, tựa hồ còn có thể cảm nhận được Diệp Thần sinh mệnh lực. Đột nhiên xuất hiện một cái tia chớp màu đen, lại một lần nữa đánh xuống một tảng đá lớn. Cự thạch theo tiếng xuống, hướng về phía Diệp Thần thân thể đập tới. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, khối này cự thạch hung hăng nện ở Diệp Thần trên thân. Phốp, máu tươi văng khắp nơi, thất khiếu chảy máu, trên thân vô số huyết dịch bắt đầu chảy xuôi mà ra. Hô hấp trong nháy mắt biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Hiện tại Diệp Thần có thể nói máu thịt be bét, cả người mất đi trước kia bộ dáng, như là thịt vụn đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.